hoặc Phong Phô Kỵ đã bán đứng mình nên rất cảnh giác. Giờ ngươi đã nổi danh khắp thiên hạ, còn hơn cả tiểu tứ Long Nhạc của yêu tộc kia nữa kìa. Điều này cũng tạo uy phong cho kiếm môn của chúng ta. Quân Tư Tạc cười, Trung Nhạc vội nói: Sư tỷ nói đùa rồi, ta tu luyện tới Kha Luân cánh chỉ là may mắn thôi, không dám nói mình thắng được Long Nhạc. Dù sao thời gian này Long Nhạc cũng không nhàn rỗi mà, chắc chắn tu vi thực lực của hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc, chưa biết chừng giờ cũng đã là Kha Luân cảnh rồi. Quân Tư Tà phì cười nói: Hôm nào xong nhạc các ngươi hãy quyết đấu một trận xem ai là thiên hạ đệ nhất nhạc đi. Trung Nhạc chiến ý hừng hực nghiêm túc nói: Có thời gian chắc chắn phải lĩnh giáo bản lĩnh của hắn ta rồi. Một lát sau có tiếng cười vọng lại: Ồ, Trung sư đệ được các ngươi cứu rồi sao? Xem ra vận khí các ngươi thật tốt à, ta thì đi nhầm đường bị các ngươi giành mất công lao rồi. Trung Nhạc nhìn theo hướng có tiếng cười, thấy một thiếu niên phiêu giật, mi thanh mục tú, nhìn còn trẻ hơn Trung Nhạc 1-2 tuổi, nhưng lại rất có khí độ, khiến người khác phải tâm phục. Đây chính là kiếm môn Phong Vô Kỵ, truyền nhân của Phong Thị. Trung Nhạc thi lễ, Phong Vô Kỵ đáp lễ kể nói: Trung sư đệ bình an là tốt rồi, tốt rồi. Ta cứ đi về phía bắc 3.000 dặm, đại chiến với rất nhiều cường giả, hiếu mang thần tốc mà không tìm được sư đệ. Thật không ngờ, Phương sư đệ và Lôi sư đệ đã cứu được ngươi rồi. Lần này Phong trưởng lão cũng bị thương khá nặng, trở về kiếm môn cho biết chỉ e rằng Thủy trưởng lão và ngươi trở thành mục tiêu tấn công, nên lập tức bảo bọn ta đi ứng cứu. Mà Thủy trưởng lão đâu rồi? Trung Nhạc sắc mặt ảm đạm, Lôi Hồng lắc đầu nói: Thủy trưởng lão đã qua đời rồi. Phong Vô Kỵ sững người, Quân Tư Tà kêu lên thất thanh: Sao, lão đầu đó chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Lão ta túc trí đa mưu như vậy, sao có thể chết được? Trung Nhạc nhìn sự thay đổi nét mặt của bốn người nói: Thủy trưởng lão bị phục kích ở thần chiến chi địa, bản đồ về con đường sinh lộ duy nhất ở thần chiến chi địa chỉ kiếm môn ta mới có được, nhưng Hiếu Mang thần tộc cũng có một tấm, vì thế trong kiếm môn ta có phản đồ bán đứng Thủy trưởng lão. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến cho tên gian tế thần tộc kia sẽ để lộ ra sơ hở. Trung Nhạc nói xong nghĩ thầm trong bụng. Trung Nhạc chú ý tới biểu hiện của cả bốn người, tuy họ có chấn kinh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mỗi người mỗi khác. Quân Tư Tà thì vẻ ta đã biết chắc chắn có kẻ phản bội kiếm môn mà, hơn nữa còn là một trong số 3 người các ngươi. Còn nét mặt của Lôi Hồng thì bình thường nhất, là phản ứng bình thường, nên có khi nghe thấy tin này vô cùng chấn động rồi bạo nộ dồn dập hỏi rốt cuộc hắn là ai, Thủy trưởng lão có nghi ngờ ai không, vân vân. Phong Vô Kỵ thì như suy nghĩ, khí tức hơi loạn, rõ ràng tâm linh chấn động nhưng tu vi tâm cảnh cực cao, không hoài nghi đoán mò như Lôi Hồng. Còn Phương Kiếm Các chấn kinh một chút rồi trở lại bình thường, không nói câu nào. Trung Nhạc thu ánh mắt về nghĩ bụng: Không nhìn ra được, hoàn toàn không nhận ra được. Chỉ nhìn vẻ mặt thì Phương Kiếm Các là đáng nghi, hơn nữa khi thiên tượng lão mẫu hồi sinh, Phương Kiếm Các là người đầu tiên đi tới nơi đó. Hắn dùng kiếm chém linh của thiên tượng lão mẫu, thế nhưng thiên tượng lão mẫu không có chết đi, hơn nữa còn thoát khỏi kiếm môn ma khư, ký sinh trên người Thủy Thanh Nghiên. Hắn đáng nghi nhất, nhưng Phương Kiếm Các vốn là người như vậy. Khi thiên tượng lão mẫu hồi sinh, hắn cũng không kinh hãi, một mình cầm kiếm tới giết thiên tượng lão mẫu. Hơn nữa là người khác đã hồi sinh thiên tượng, còn quyết đấu với Phương Kiếm Các một trận, rõ ràng không phải là một người. Quân sư tỷ, không có gì khả nghi, dù sao thì ấy cũng là người bị ám toán suýt nữa thì chết đi. Nhưng cũng có khả năng là cố tình dùng khổ nhục kế đổ tội cho người khác vậy. Hơn nữa quân sư tỷ biết ta chính là Long Nhạc, mà vì thiên tượng lão mẫu thần sứ trốn trong kiếm môn cũng biết ta chính là Long Nhạc, vì thế cũng không thể loại trừ khả năng tỷ ấy rất đáng nghi. Đương nhiên khi cứu quân sư tỷ, ta đã để lại quá nhiều sơ hở, thân phận Long Nhạc cũng bị tỷ ấy đoán ra được. Ta không biết nhiều về Phong Vô Kỵ, nhưng đã là Phong Thị môn chủ và Phong Số Trúc trưởng lão chắc chắn rất hiểu về hắn ta. Nếu hắn là phản đồ hoặc là Hiếu Mang thần tộc thì chắc chắn không qua được mắt môn chủ và Phong trưởng lão được rồi. Ngược lại hắn là ít khả nghi nhất. Còn Lôi Hồng, biểu hiện của hắn là bình thường nhất, nhìn thì có vẻ hắn là ít khả năng là phản đồ hoặc Thiếu Mang thần tộc nhất. Thế nhưng Trung Nhạc nhớ lại việc mình bị Ngạc Long ám toán rơi xuống ma hồn cấm khư, sau khi Ngạc Long ám toán hắn thì cũng bị diệt khẩu, mà Ngạc Long là tọa kỵ của Lôi Hồng. luôn nói ám toán Trung Nhạc là vì báo ơn. Lôi Hồng đã có điểm khả nghi không thể loại bỏ. Hơn nữa, biểu hiện của hắn quá bình thường, như một người bình thường, ngược lại có cảm giác bất thường. Dù sao chúng ta cũng là luyện khí sĩ, không phải người thường. Tâm cảnh của luyện khí sĩ hơn hẳn người thường, đặc biệt là luyện khí sĩ của kiếm môn. Luyện được trái tim và lá gan cứng cỏi, gặp khó là lên, gặp nguy là tiến. Tâm như kiếm, loại bỏ mọi cản trở. Quân Sư Tỷ, Phong Vũ Kỵ và phương kiếm khác khi nghe tin đều thể hiện được sự vững vàng. Tuy có chấn kinh, thế nhưng không hề chấn động được tới kiếm tâm của họ. Chỉ riêng Lôi Hồng Sư Huynh là biểu hiện quá giống với người bình thường. Nhưng vẫn còn một nghi vấn nữa, đó chính là khi Ngạc Long ám toán ta, bất luận là Phong Sư Huynh, Quân Sư Tỷ hoặc Phương Sư Huynh hay Lôi Hồng thì đều không có mặt ở kiếm môn, mà đang truy sát Lưu Hoàng Đạo Chủ và Cẩm Tú Đạo Chủ. Bốn người họ đều không ở kiếm môn, thì Ngạc Long đã chết như thế nào? Kẻ nào hạ thủ đây? Hai hàng lông mày Trung Nhạc nhăn tít lại, có quá nhiều điều để khả nghi, đầu mối lại rối loạn phức tạp, hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng. Rùa da khổng lồ vẫn bước đi, giống như cả ngọn núi lớn đang di chuyển về hướng kiếm môn. Tuy động tác chậm rãi, nhưng tốc độ không hề chậm. Dù sao, thể hình cũng quá lớn, mỗi bước đã bằng luyện khí sĩ bình thường bay một hồi lâu rồi. Phương Kiếm Các đột nhiên nói: "Phong sư đệ, Lôi sư đệ, các người nặng quá, xuống đi." Lôi Hồng giận dữ: "Nhỏ nhen, ta có béo đâu, lại không đè bẹp được tọa kỵ của ngươi." Lão rùa bị đè tới, sùi bọt mép, tiếng ngồm mồm nói: "Lôi thiếu, Phong thiếu, thân thể các ngươi không phải quá nặng, thế nhưng hồn binh thì quá nặng, lão quy chịu không nổi. Một thanh kiếm của Phương lão gia thôi đã khiến lão quy không nhấc nổi chân rồi, thêm hồn binh của hai vị nữa thì lại càng nặng." Phong Vô Kỵ và Lôi Hồng bất lực đành bay lên. Lúc này tốc độ của lão rùa mới nhanh hơn được một chút, thấp giọng nói: "Vẫn nặng, thêm người nữa xuống đi." Đàn của Quân Tư Tà không nặng, nghe vậy liền bay lên. Lão rùa kêu lên: "Không phải Quân Sư Tỷ." Phương Kiếm Các nhìn Trung Nhạc, Trung Nhạc bay lên. Lúc này lão rùa mới thở phào: "Giờ thì nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Trung tiểu ca, trên người của ngươi có một món đồ tới 1-2 vạn cân liền. Trọng lượng này với ta không là gì, nhưng thêm kiếm của Phương lão gia thì ta không gánh nổi. Trong dãy Liên Vân Sơn, lão quy phải liều cái mạng ra mới bỏ ra được." Bốn người nhìn Trung Nhạc đầy vẻ nghi hoặc. Trung Nhạc nhớ tới cái thần cốt mình cất trong bí cảnh, nghĩ bụng: "Chắc là trọng lượng của thần cốt rồi, nhưng xương ngón tay của thần ma không phải quá nặng, vẫn là kiếm của Phương Kiếm Khắc nặng. Kiếm của hắn rốt cuộc nặng bao nhiêu đây?" Bốn người tuy ngạc nhiên, thế nhưng không hỏi Trung Nhạc rốt cuộc mang bảo bối gì mà nặng như thế. Dù sao, với những cường giả như họ, ai cũng có cơ ngộ phi phàm. Trung Nhạc có cơ ngộ của mình cũng không có gì là lạ. Cái chết của Thủy Tử An là đại sự, không chỉ đại hoang bị chấn động. Mấy người Trung Nhạc, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà sau khi trở lại kiếm môn bẩm báo lại trưởng lão hội việc này. Trưởng lão hội chấn động, cả môn phái bi thương. Các tấm phấn trắng treo khắp núi kiếm môn, ánh sáng trên kim đỉnh cũng ảm đạm hơn nhiều. Không lâu sau, tin tức truyền khắp đại hoang, rồi từ đại hoang truyền sang các vùng xung quanh. Sứ giả từ Đông Hoang, Long Tộc, Hải Ngoại, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang đều tới chia buồn. Vì không thấy xác của Thủy Tử An, không có linh của lão, nên kiếm môn đành lấy y sam của lão làm di vật đem chôn. Bài vị của Thủy Tử An cũng được thờ trong Anh Linh Điện. Anh Linh Điện được xây dựng dành cho các anh hùng đã hy sinh vì kiếm môn, ý nghĩa là điện đường thờ cúng linh các vị anh hùng. Trong điện đường phần lớn là bài vị, có rất ít linh của các anh hùng, vì những anh hùng trong lịch sử kiếm môn đó đều chiến tử nơi xa trường, linh hồn đều tiêu tan, có rất ít linh hồn anh hùng giữ lại được. Những người được thờ trong Anh Linh Điện của kiếm môn đều có câu chuyện hùng tráng khó tả thành lời. Là người được Thủy Tử An cứu, Trung Nhạc khóc vô cùng thảm thiết, mấy lần còn suýt ngất đi, khiến người khác nghe tin mà nhỏ lệ. Môn chủ kiếm môn cũng khóc đến thổ huyết, được trưởng lão hội gắng sức cứu chữa mới tai qua nạn khỏi. Những người có tâm đều biết cái chết của Thủy Tử An là đả kích quá lớn đối với lão môn chủ. Lão môn chủ vốn đã không còn sống được lâu, nghe tin dữ này chỉ sợ sức sống càng giảm, không biết sẽ sống được bao lâu nữa. Sứ giả từ khắp các nơi sau khi bái kiến đều nhận ra thần thái trong mắt của vị môn chủ này đã biến mất, không biết bao giờ sẽ buông tay. Sứ giả quay về bẩm báo

lãnh địa của hắn được quản lý vô cùng quy củ, các hạng mục được ghi chép tỉ mỉ, chú đáo. Còn cả các sự kiện như hôn nhân cưới hỏi của các lãnh chủ yêu tộc xung quanh cũng được bốn vị thiếu nữ này sắp xếp thỏa đáng, không cần phải hắn nhọc lòng. Nhà có nữ tử như có báu vật, nhà ta có tận bốn người, đúng là tứ bảo tiếp thân của ta. Trung Nhạc vô cùng hài lòng nghĩ vậy. Không lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Long đại lão gia quả nhiên thật kinh kiều, người ta muốn gặp ngài một lần cũng rất khó khăn. Trung Nhạc cười nói: Hạ nhi, oan uổng cho ngươi rồi, vị Long tộc sư tỷ đây quả nhiên là miệng lưỡi vô cùng lợi hại. Xuân Nhi dẫn tới một thiếu nữ khí thế hào hùng bước vào. Thiếu nữ đó cũng cao ngang ngửa với Trung Nhạc, cao hơn nhiều so với các nữ tử bình thường khác. Trên trán lại không có sừng rồng, không khác gì với những thiếu nữ nhân tộc. Nàng có mái tóc buông dài quá hông, thắt bím đuôi ngựa. Khi bước đi, tóc bồng bềnh lay động, rất là thích mắt. Nàng mặc một tấm giáp mềm buộc quanh hông, có lẽ được làm từ vảy rồng, làm nổi bật lên phần hông hoàn mỹ của nàng. Bên hông nàng có đeo đao, mỗi hành động đều thắt lên khí thế mạnh mẽ, rõ ràng là một nữ tử đã trải qua nhiều trận chiến, chứ không phải bình hoa di động. Đông Hải Long Nhạc ta, không biết phải xưng hô với sư tỷ như thế nào đây? Trung Nhạc đứng dậy thi lễ, cười hỏi. Vị Long nữ kia đáp lễ nói: Ngọc Ly Thị, quý chỉ lễ, bái kiến Đông Hoàng lãnh chủ. Ngọc Ly Thị ư? Lẽ nào là hỗn huyết giữa Ngư Long tộc và Ly Long nên gọi là Ngọc Ly Thị sao? Chẳng trách lại thanh tú như vậy. Ly Long Ngư Long đều không có sừng rồng, biến thành hình người còn hợp thẩm mỹ của nhân tộc hơn Long tộc khác rất nhiều. Trung Nhạc thầm nghĩ, Ngọc Ly Thị lấy họ Úy Trì, chắc không phải họ lớn của Long tộc mà là một thị tộc hỗn huyết, có thể là thị tộc phụ thuộc của họ Ngao. Trung Nhạc giơ tay nói: Mời ngồi, cái danh Đông Hoàng lãnh chủ thì hơi lớn rồi, ta không gánh vác được đâu. Úy Trì Lệ khẽ nhướng mày. Với Đông Hải ta mà nói, giờ ngươi chính là Đông Hoàng lãnh chủ. Dù sao Đông Hải ta trước nay chưa từng có chỗ đứng trên Đông Hoàng, ngươi là người đầu tiên, vì thế gọi ngươi là Đông Hoàng lãnh chủ cũng không hề quá chút nào. Sau này với sự trợ giúp của Đông Hải, ngươi cũng có thể sẽ trở thành lãnh chủ thống trị Đông Hoàng. Trung Nhạc hơi nhíu mày, hắn đã biết Long tộc có giá tâm với đại lục, không ngờ Úy Trì Lệ lại nói công khai ra như vậy. Giả sử hắn trở thành lãnh chủ thống trị Đông Hoàng, vậy thì Đông Hoang có bốn phần sẽ trở thành lãnh địa trực thuộc của Long tộc. Đến lúc đó, Long tộc đóng quân ở đây, việc đuổi hắn đi có lẽ cũng dễ như trở bàn tay vậy. Sau khi Long tộc đứng vững được ở Đông Hoang, chỉ e mục tiêu sẽ không thể thiếu Đại Hoang. Mục đích của hắn đương nhiên chỉ là mượn sức Long tộc chống lại yêu tộc, chưa đến mức mà Long tộc tới làm kẻ địch của Đại Hoang. Úy Trì Lệ ánh mắt lay động nói: Ta lần này tới đang nghe về lãnh chủ thần thông quảng đại, đại chiến trên phố, một chiêu đánh chết Thiên Yêu Lê Quân, đại sát mấy vạn giám, danh chấn thiên hạ. Chỉ là thời gian gần đây lãnh chủ bế quan, không biết tên tuổi đã bị kẻ khác che khuất rồi. Nhân tộc kiếm môn có một kẻ tên là Trung Nhạc, hắn đột nhiên nổi danh từ một trận chiến ở Hiếu Mang thần tộc, khi đó đã thể danh với lãnh chủ rồi. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, thời gian này hắn đã gặp không ít người so sánh hắn với Long Nhạc, giờ nghe cũng đến mòn cả tai. Lãnh chủ và hắn được gọi là Song Nhạc, nhưng đó là trước đây thôi. Từ khi hắn mở ngược Ngũ Đại Nguyên Thần bước vào Khai Luân Cảnh thì lãnh chủ đã bị đẩy xuống dưới rồi. Úy Trì Lệ mỉm cười: Tên Trung Nhạc của nhân tộc này giờ đã là cường giả Khai Luân Cảnh mở ngũ luân, bị đông đảo thần tộc ở Tây Hoang truy sát, đại khai sát giới ở dãy Liên Vân Sơn, giết hơn 10 cường giả Khai Luân Cảnh của thần tộc, tất cả đều là một chiêu kích sát cá, tránh được sự truy kích của cường giả Linh Thể Cảnh. Thậm chí một trong tam đại cường giả Khai Luân Cảnh của Tây Hoang là Chư Cự Sơn cũng bị bại trong tay của hắn ta. Trung Nhạc nghe vị nữ tử Long tộc này khen bản thân hắn thì khóc không được mà cười cũng không xong. Ánh mắt Úy Trì Lệ lấp lánh nói: Giờ tên tuổi của tên Trung Nhạc đó đã vang dội hơn cả ngươi rồi. Ngươi biết quan thời gian quá dài, tên tuổi đã không còn được như trước nữa rồi. Thuộc hạ rất lo lắng tu vi thực lực của lãnh chủ liệu có thống lĩnh được vùng đất này và thuộc hạ hay không. Nàng ta nói tới mức này, lẽ nào Trung Nhạc còn không hiểu sao? Nữ tử này kiêu ngạo, không cam tâm là một tiểu lãnh chủ dưới trướng của hắn, nên nói vậy để khích tướng Trung Nhạc, buộc hắn giao đấu với nàng để thuận tiện đoạt quyền. Nếu Trung Nhạc thua, sau này lẽ nào Úy Chị Lệ sẽ nghe lời hắn sao? Ngược lại, nàng ta sẽ còn uy hiếp khiến lãnh chủ như hắn chỉ hữu danh vô thực. Lãnh địa của Trung Nhạc thực sự sẽ thuộc về nàng ta. Thực lực chí tôn không phải trên danh phận. Chỉ khi có thực lực hơn người mới thống soái được những kẻ kiệt ngao bất thuận, làm đại lãnh chủ thống trị vùng đất rộng lớn. Trung Nhạc mỉm cười. Nhân tộc Trung Nhạc sao? Chỉ là một luyện khí sĩ nhân tộc, lẽ nào là đối thủ của ta được? Sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp tên Trung Nhạc này. Nhưng nếu Úy Chỉ Lệ ngươi đã nghi ngờ thực lực của ta, liệu có làm thủ lĩnh của ngươi được không, thì ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi cũng là Kha Lân Cảnh đúng không nào? Rất trùng hợp, thời gian này ta bế quan cũng tu luyện tới Kha Lân Cảnh, ngũ luân đều đã mở. Úy Chỉ Lệ chính là chờ câu này của hắn, nghe vậy chín ý mừng bừng, tay cầm đao bên hông định ra tay. Nàng ta là Long tộc, khí thế bùng nổ, uy nghiêm của Long tộc hùng hồn truyền khắp quần sơn. Bốn thiếu nữ xuân hạ thu đông sao có thể chống cự được Long uy, ai cũng tái mặt gần như ngất đi. Trung Nhạc khí tức cũng bùng phát, tựa gió xuân bao phủ lấy họ. Lúc này bốn thiếu nữ mới đỡ được một chút, nhưng vẫn rất sợ hãi, vội trốn sau lưng Trung Nhạc. Úy Chỉ Lệ, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Trung Nhạc cười nói, ta và ngươi dù sao cũng là một nhà, không thể quyết đấu sinh tử, vẫn là nên nhẹ nhàng một chút đi. Đấu một trường là có thể phân thắng bại, biết ai mới là thủ lĩnh kìa. Úy Chỉ Lệ buông đao khẽ cười, thuộc hạ nhất định sẽ nhẹ một chút để lãnh chủ đỡ mất mặt. Dễ nói mà. Trung Nhạc giơ tay trước người cười nói, người có thể dùng hết sức đánh lên bàn tay ta, nếu người vẫn đứng được ở đây thì ta thua, người sẽ là lãnh chủ ở đây, còn ta là thuộc hạ. Được, lát ta đánh bay ngươi, xem ngươi còn hinh hoang như thế nào. Úy Chỉ Lệ ánh mắt lóe tinh quang, khí thế ngày một mạnh, sau lưng xuất hiện các quầng sáng. Nàng ta đã mở nguyên thần bí cảnh, nàng ta đẩy một trường ra, không khí phát ra tiếng long ngâm. Lòng bàn tay Úy Chỉ Lệ phủ đầy long văn, cánh tay, cổ cũng hiện long văn, giống như có vô số con rồng nhỏ đủ màu sắc đang bay loạn dưới da nàng ta vậy. Sức mạnh chứa trong một trường này của nàng vô cùng khủng khiếp, phát huy toàn bộ ưu thế sức mạnh của Long tộc. Trưởng phong nổi lên, lão gia miếu của Trung Nhạc đột nhiên bị nhấc bổng lên, vỡ tan tành ở trên không trung. Long tộc vốn đã có sức mạnh ưu việt, pháp lực cũng hùng hồn, một trưởng này của Úy Chỉ Lệ đồng thời dùng tới sức mạnh nhục thân và thần thông pháp lực vô cùng đáng sợ. Bàn tay Trung Nhạc vẫn ở giữa không trung không hề động đậy, rồi trưởng của Úy Chỉ Lệ đập mạnh lên lòng bàn tay của Trung Nhạc. Hai trưởng gặp nhau, sắc mặt Úy Chỉ Lệ lập tức kịch biến, cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong lòng bàn tay Trung Nhạc. Hắn không hề động đậy, nhưng sức mạnh trong tay hắn lại truyền tới 5 lần dao động dị thường, là sức mạnh của ngũ hành bí cảnh. Không chỉ vậy, nàng còn cảm nhận được năng lượng vạn tượng giao long. Uỳnh uỳnh. Nữ tử này bắn ngược ra sau, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không nhìn kịp. Mấy người Xuân Nhi, Hạ Nhi chỉ thấy nàng ta đánh mạnh lên bàn tay của Trung Nhạc rồi bị bay đi. Họ đều không hiểu, nhưng Úy Chỉ Lệ thì biết sức mạnh của một trường này của Trung Nhạc đáng sợ tới mức nào. Nàng căn bản không có khả năng phản kháng, đã bị năng lượng trong một trường đó đánh bay đi. Chạm tới là bay. Từ xa vọng lại tiếng nổ lớn, khói bụi bay lên mịt mù. Úy Chỉ Lệ đập vào ngọn núi cách đó vài dặm, không còn động tĩnh gì nữa. Mấy người Xuân Nhi trố mắt nhìn. Trung Nhạc nói, nàng ta gãy mất mấy cái xương, không động đậy được, các ngươi đi khiêng nàng ta lại đây đi. Bốn người kinh hãi, vội thi triển thuật phi hành bay đi. Ngọn núi kia gần như bị xuyên thủng, để lộ một cái động lớn bốc khói. Bên trong là một con ấu long dài chừng 7 trượng đang thở dốc. Bốn người vội vàng vào trong động, con ấu long liền biến thành Úy Chỉ Lệ, nghiến răng nói, không cần các ngươi, ta tự đi. Mấy người Xuân Nhi không nói không rằng khiêng nàng ta lên, quay lại ưng chuẩn lĩnh, đặt nàng ta vào chỗ trước mặt Trung Nhạc. Úy Chỉ Lệ đau đớn suýt xoa lên hồi, nhưng ngậm chặt răng không kêu đau. Giờ ta có thể làm lãnh chủ của ngươi được rồi chứ? Trung Nhạc mỉm cười nói. Lúc này Úy Chỉ Lệ mới tâm phục khẩu phục, tế nguyên thần, mở nguyên thần bí cảnh, cẩn thận lấy ra một phong thư giao cho Trung Nhạc. Lần này ta tới đem theo mật thư của Phượng Lâu công tử. Phượng Lâu công tử muốn ta đưa thư tận tay ngươi. Trung Nhạc mở thư, trong đó viết thân phận long tộc của Trung Nhạc đã lo liệu ổn thỏa, tên đã được ghi vào tộc phổ của long tộc, có tên có họ, lai lịch truyền thừa đều đã đầy đủ, không cần phải lo lắng thân phận bị nghi ngờ. Trung Nhạc thở phào, thấy thư mời hắn về một chuyến tìm hiểu phân bố một số thế lực của long tộc để khỏi bị lộ sơ hở. Hơn nữa, mấy vị trưởng lão của Ngao thị cũng muốn gặp hắn. Trung Nhạc vê tay, mật thư bốc cháy thành than, thầm nghĩ bụng. Tới Đông Hải sao? Vừa hay, ta cũng định đi như vậy. Đưa mấy người Xuân Nhi tới Đông Hải, tìm linh thượng hạng để họ tu luyện thành luyện ký sĩ. Nhưng trước đó, ta phải gặp cô Hồng Tử trước đã, để hắn giúp ta trông coi lãnh địa. Úy Chỉ Lệ nhịn đau lén nhìn hắn, thấy vị long tộc thiếu niên này trầm tư thì nghĩ. Hắn còn trẻ nhưng danh tiếng đã không hề nhỏ, hơn nữa lại to gan, một mình tới Đông Hoang, thậm chí còn trở thành quan môn đệ tử của thủ lĩnh yêu tộc. Giờ nàng ta còn chưa biết Trung Nhạc không phải long tộc mà là nhân tộc, còn tưởng Trung Nhạc là thiếu niên long tộc, trong lòng rất kính ngưỡng hắn. Vị long nữ này lén quan sát Trung Nhạc, đột nhiên Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, nàng vội rời mắt đi, mặt đỏ thầm nghĩ. Hắn mạnh thật, thật sự rất mạnh. Ngao thị có mấy chục thị tộc phụ thuộc, cùng lứa chắc chẳng ai bằng được hắn ta cả. Hôm nay ta sẽ đưa Xuân Nhi, mấy người bọn họ rời khỏi nơi đây. Thời gian này các việc lớn nhỏ trong lãnh địa sẽ do Úy Chỉ Lệ đây toàn quyền xử lý. Trung Nhạc cười phân phó. Úy Chỉ Lệ, chắc người cũng hiểu quy tắc của ta chứ? Úy Chỉ Lệ gật đầu, nàng cũng đang nghe về việc Long Nhạc có chí lớn muốn thành thần. Vì thế nhân tộc trên lãnh địa của Long Nhạc chính là tài sản của hắn, cung phụng cho hắn, nghiêm cấm luyện khí sĩ yêu tộc khác vào lãnh địa của hắn ăn thịt người. Vì việc này mà Long Nhạc đã giết tới mấy luyện khí sĩ yêu tộc. Chuyến đi này không biết bao giờ ta mới lại trở về, ngắn thì 3 tháng, dài có thể nửa năm. Nếu ngươi gặp phải việc không giải quyết được thì hãy gặp cô Hồng Tứ, hắn sẽ biết cách xử lý. Trung Nhạc dặn dò một hồi, lấy Lý Mộc đồ đằng thay thế chân thân hắn, giấu vào trong nguyên thần bí cảnh, đưa 4 người Xuân Hạ Thu Đông rời khỏi Ưng Chuẩn Lĩnh, nói với Úy Chỉ Lệ đi tiễn. Còn một việc nữa, lão gia miếu bị ngươi phá hủy rồi, khi nào về ta muốn thấy cung điện mới ở đây. Úy Chỉ Lệ cúi người thưa vâng, mắt đưa tiễn Trung Nhạc. Xuân Nhi, các ngươi còn chưa có họ đúng không? Trung Nhạc đột nhiên nhìn 4 thiếu nữ bên cạnh cười nói. Hay là các ngươi lấy họ Long của ta đi, sau này nếu các ngươi công thành danh toại, nói tên ra cũng không giống với nhà đầu mà sẽ giống như nữ luyện ký sĩ Oai Phong. 4 người đều xứng người. Xuân Nhi chớp mắt bụng nở hoa nói. Long Xuân Nhi, Long Hạ Nhi, Long Thu Nhi, rồi Long Đông Nhi, tên cũng không tồi. Bất ngờ nghe còn tưởng rằng 4 bọn ta đều là long nữ nữa kìa. 3 thiếu nữ kia vô cùng hoan hỉ, tự nhẩm tên mình, vô cùng cảm kích Trung Nhạc. Những nữ hải nhi được nuôi như linh dược như họ, lúc nào cũng có thể bị ăn, thì nào có được họ đây. Trung Nhạc ban cho họ lấy họ của mình, có nghĩa là địa vị của họ đã không còn như trước nữa, không còn là tiểu nha đầu, chỉ có tên nữa. Ta dẫn mấy người Xuân Nhi đi, tạm giao lãnh địa cho Úy Chỉ Lệ, cô Hồng sư huynh giúp trông coi cũng không phải là không được. Nhưng đó không phải là kế lâu dài. Sau này lãnh địa của ta ở yêu tộc sẽ càng ngày càng rộng. Hơn nữa, cô Hồng sư huynh còn có ý định giao cô Hà Thành cho ta quản lý. Ta buộc phải có thủ hạ, dựa vào mấy người Xuân Nhi không thể quản lý được cương vực vạn dặm cô Hà Thành. Trung Nhạc nghĩ ngợi, hắn không thể nhờ luyện khí sĩ nhân tộc giúp đỡ, thân phận sẽ bị bại lộ. Cũng không thể để nhiều luyện khí sĩ long tộc tới quản lý, sẽ là cõng rắn cắn gà nhà. Hơn nữa, thế lực của long tộc quá lớn, dù là cô Hồng Tử hay là Sư Bất Dịch cũng sẽ không đồng ý nhiều long tộc xuất hiện ở gần cô Hà Thành. Nếu dùng yêu tộc cai quản yêu tộc thì được, quan trọng là luyện khí sĩ yêu tộc thích ăn thịt người, ta không muốn nhân tộc của ta bị ăn thịt. Trung Nhạc thở dài, cô Hồng Tử dùng yêu tộc trị yêu tộc, hắn chưa từng quản việc yêu tộc ăn thịt người trên lãnh địa cô Hà Thành. Dù gì hắn cũng là nửa người nửa yêu, những ngày tháng hồi còn nhỏ có lẽ khiến hắn chẳng có thiện cảm gì với cả nhân tộc và yêu tộc, ai ăn ai cũng chẳng liên quan tới hắn. Sợi dây liên kết duy nhất giữa hắn và nhân tộc có lẽ chỉ có môn chủ kiếm môn, còn Trung Nhạc chắc chắn sẽ đứng về phía nhân tộc, nên rất khó khăn bội phần trong việc này. Trong cô Hà Thành, cô Hồng Tử và Trung Nhạc ngồi xuống với nhau, cho tùy tùng lui hết, Cô Hồng Tử lên tiếng: Trung sư đệ, Thủy trưởng lão chết thật rồi sao? Trung Nhạc lưỡng lự một chút, lắc đầu: Thủy trưởng lão sống hay chết ta cũng không thể khẳng định, nhưng khả năng là giả chết lớn hơn một chút. Cô Hồng Tử thở phào: Nói vậy thì chính là giả chết rồi, môn chủ có biết không? Trung Nhạc cười: Chắc là biết, nếu không không thể nào lại thổ huyết được. Cô Hồng Tử giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói: Ngài đã mạng già khó giữ mà còn dám thổ huyết nhiều như vậy, đúng là hơi liều mạng. Sư đệ lần này tới Long tộc là phải cẩn thận, Long tộc dã tâm quá lớn, cao thủ đầy rẫy, không cam tâm chỉ ở biển, mà thế lực Long tộc phức tạp, tranh đấu quyền thế cũng rất ác liệt. Lần này đi, người không có người bảo vệ, tất cả phải dựa vào bản thân thôi. Trung Nhạc cảm ơn, nhờ hắn trông coi giúp lãnh địa. Cô Hồng Tử gật đầu: Dù sao người cũng có hai thân phận, Long Nhạc với Trung Nhạc, dùng thần thông công pháp gì người phải phân biệt cho rõ, đừng để lộ sơ hở. Trung Nhạc giật mình gật đầu, rồi hắn từ biệt cô Hồng Tử, đưa bốn người Xuân Nhi tới Hãm Không Thánh Thành. Cô Hồng Tử sư huynh nói không có sai, Long Nhạc và Trung Nhạc buộc phải dùng thần thông công pháp khác nhau, hồn binh cũng không được giống nhau. Yêu Thần Minh Vương Quyết, Giao Long Đồ Đăng và Long Tương Đồ Đăng có thể để cho Long Nhạc thi triển, còn bản thể của ta chỉ có thể thi triển kiếm môn thần thông như kiếm kén kiếm tơ đại trấn và đại tự tại kiếm khí. Còn nguyên thần, bản thể ta từng thi triển đại nhật kim ô nguyên thần, Long Nhạc thì dùng Yêu Thần Minh Vương tám tay che giấu hình thái nguyên thần. Người khác chỉ thấy Minh Vương tám tay, không biết nguyên thần là gì, nhưng trong thánh thành ta đã từng dùng tới thần thông kim ô. Trung Nhạc tính toán một lúc, nghĩ bụng: Sau này nhất định phải chú ý một chút mới được, ít dùng thần thông kim ô thôi. Nguyên thần của ta nhìn thì như có hai loại hình thái, một là tinh thiềm, một là kim ô, nhưng thật ra còn có hình thái thứ ba, chính là Minh Vương tám tay. Nhật Nguyệt Song Linh ẩn trong mắt, biến thành Yêu Thần Minh Vương. Sau này Long Nhạc sẽ cho người đời thấy tinh thiềm nguyên thần kèm Minh Vương tám tay, để người ta không biết được dung mạo thực sự của nguyên thần ta. Còn bản thể ta thi triển kim ô nguyên thần, không cần phải che giấu. Lại nói Long Xuân Nhi và Long Thu Nhi, mấy người họ đây là lần đầu tiên rời khỏi Cô Hà Thành. Trên đường đi cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô cùng tò mò, thấy cái gì cũng chạy lại xem đầy thích thú. Trung Nhạc thì bước đi nhàn nhã, mặc cho họ cứ chạy loạn. Hắn chậm bước đi về Hãm Không Thánh Thành. Bốn người họ chạy xa vài chục dặm là lại quay về bên cạnh của hắn. Dọc đường có mấy nha đầu hoạt bát này làm bạn cũng rất thú vị. Mà bên trong thức hải, Trung Nhạc cũng không nhàn nhã, tranh thủ tu luyện lưu nhận với thần cốt. Giờ hắn đã luyện chúng làm một, đang khắc đồ đằng văn lên đó. Tinh thần lực của hắn đã tu luyện tới trình độ lôi trì, đã có thể khắc dấu ấn của mình lên thần cốt. Chỉ là dấu khắc còn nông, cần phải liên tục ôn dưỡng vết khắc mới khắc sâu được đồ đằng văn của mình lên trên thần cốt, rất mất thời gian. Trên thức hải, lưỡi lưu nhận cắm xuống mặt biển. Trong biển lôi đình lấp loáng kim quang này là những con giao long hung ác, không ngừng uốn lượn quanh lưu nhận, gầm thét, há mõm phun ra thấy dương chi hỏa, đốt lưu nhận đỏ rực. Dẹt dẹt dẹt. Đột nhiên lưu nhận lại chìm xuống thức hải, một làn khói trắng từ trong thức hải chui ra, làm đông cứng cây đao, rồi lưu nhận lại lở lên trên mặt biển, tiếp tục được hỏa giao long tô luyện. Bỗng một con giao long chui vào trong lưu nhận, để lại một vệt giao long đồ đằng nhỏ tới mức khó phát hiện ở trên bề mặt lưu nhận. Ngoài đạo đồ đằng văn này, Trung Nhạc còn kèm một sợi đồ đằng văn của đại nhật kim ô ở bên trong, kết hợp kim ô đồ đằng và giao long đồ đằng với nhau biến thành hỏa giao văn, nâng cao uy lực. Rồi có nhiều giao long hơn tràn tới, đua nhau chui vào trong lưu nhận, long văn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Sau những ngày tu luyện này, trên lưu nhận càng ngày càng nhiều long văn, uy lực của cây đao này cũng dần tăng lên. Sống đao, thân đao đều hiện lên vảy rồng, giống như lớp vỏ ngoài của cây đao vậy. Chạm vào có cảm giác như chạm phải lớp vảy của rồng thật sự. Một tháng tu luyện này vẫn chưa đủ, phải tu luyện tới mức hữu hình, vô chất mới có thể coi là hoàn toàn luyện thành hồn binh. Trong thức hải, Tân Hỏa nói với nguyên thần của Trung Nhạc: Đến khi nào ngươi dùng tới lưu nhẫn bay lên không, có thể tùy ý niệm biến thành một con hỏa giao long hung ác, đó mới là đại công cáo thành. Sao? Biến thành một con hỏa giao long ngư? Trung Nhạc giữ người nghi hoặc hỏi: Tân Hỏa, hồn binh còn có thể luyện tới mức đó hay sao? bản thể của Liêu Nhẫn vốn là một cây đao, đao được tạo lên từ thần cốt, sao có thể biến thành hỏa giao long được? Người không biết rồi, hồn binh luyện tới cảnh giới cao thâm, cả hồn binh đều được tạo thành từ đồ đằng văn, sau khi dùng toàn lực điều khiển sẽ phân giải nó thành đồ đằng văn nhỏ hơn, vì thế hình thái vốn có sẽ không còn. Chắc người thấy kiếm quang của Phương Kiếm Các rồi chứ? Hồn binh của hắn đã luyện tới cảnh giới đó rồi, không nhìn ra được chất liệu vốn có, chỉ còn lại kiếm khí kiếm quang tinh thuần nhất thôi. Tân Hỏa nói, thanh kiếm của hắn vốn dùng chất liệu không hề thua kém thần cốt tạo nên Liêu Nhẫn, có lẽ là tàn phiến của thần binh luyện thành, nhưng thời gian tế luyện đã lâu, luyện tới mức độ mỗi hạt nhỏ nhất đều đã khắc đồ đằng văn, nên chỉ còn lại kiếm quang thôi. Trong tứ đại cao thủ kiếm môn, hắn là người có kiếm khí thuần khiết nhất, giờ ngươi luyện chế Liêu Nhẫn vẫn chưa thể loại bỏ được hình thể vốn có của hồn binh đâu. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc cười nói, giờ ta khắc giao long đồ đằng văn lên Liêu Nhẫn cũng thấy khó khăn, không biết bao giờ mới làm được tới mức đó đấy. Tân Hỏa cười nói, người tế luyện đã rất nhanh rồi, Liêu Nhẫn mọc ra vảy rồng có nghĩa là đồ đằng văn của ngươi đã khắc được 3 phần. Giờ ngươi dùng Liêu Nhẫn giết địch là đủ rồi, tiếp tục tô luyện sớm muộn gì cũng sẽ làm được như Phương Kiếm Các thôi. Cố gắng lên đi thiếu niên Phục Khí Thần Tộc. Trung Nhạc không kìm được mừng rỡ nói, Tân Hỏa, ta tu luyện theo tốc độ này thì bao lâu nữa là luyện thành đây? Tân Hỏa nghĩ một chút nói, chắc khoảng 50 năm. Trung Nhạc đen mặt lại, mặc kệ ngọn lửa nhỏ một bên, chuyên tâm tiếp tục tu luyện Liêu Nhẫn. 50 năm là nếu như tu vi của ngươi không có tiến bộ gì, nhưng thực lực của ngươi đang tiếp tục tăng tiến, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn thôi. Tân Hỏa nhàn nhã nói, nếu ngươi tu luyện tới Pháp Thiên Cảnh thì có lẽ chỉ 1-2 tháng thôi là tới mức đó được rồi. Trung Nhạc tìm kẽ động, tu vi càng cao tốc độ luyện chế hồn binh càng nhanh, đúng là đạo lý này. Nếu tính tốc độ tu luyện của ta có lẽ không tới 10 năm là được rồi. À mà đúng rồi, thân phận Long Nhạc của ta có Liêu Nhẫn rồi, thân phận Trung Nhạc nên dùng hồn binh gì đây? Trung Nhạc chậm rãi tiến về hãm không thánh thành, rồi một tin từ Đông Hoang cũng truyền tới, Long Nhạc đã rời khỏi Cô Hải Thành rồi. Hiện tại Sư Bất Dịch đang bế quan khổ tu, không quan tâm đến chuyện gì khác đâu. Mọi người có thù thì báo thù, có oán thì trả oán đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 51 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 52.